Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ nói của cô càng lúc càng nhanh, trong trẻo như hạt châu rơi trên mâm ngọc. Cô Tô ở ngõ Kim Ngư, cô Giang ở ngõ Tiểu Lực, cô Hàn ở ngõ Yên Chi, cô Tào ở ngõ Thạch Đầu, cô Tiền ở ngõ Trăm Thuận. Cô đọc vanh vách tên họ một cô gái và tên ngõ cư trú. Sắc mặt mẹ Hứa ngày càng trở nên tái mét. Cuối cùng đôi mắt bà ta mở lớn, mồ hôi không ngừng đổ xuống. Cô, bà ta giơ tay lên như muốn nói cô là người hay quỷ, sao lại biết được những chuyện đó. Thẩm Mỹ Vân hơi mỉm cười, lại gần thêm ba bước. Bà Hứa, có muốn tôi tiếp tục nữa không? Tôi còn biết rất nhiều chuyện mà bà không biết. Ví dụ như nhà họ Lý ở cửa thành, nhà họ Chu ở giếng Vương Phủ, nhà họ Tư ở cửa Quảng Ngoại, nhà họ Hồ ở cửa Triều Dương. Cơ thể mẹ Hứa có chút lung lay sắp đổ, vẻ mặt dữ tợn nói. Cô câm miệng, nhìn cảm xúc, như đã sắp vào giai đoạn bùng nổ. Điều này làm cho mọi người có chút khó hiểu. Mỹ Vân, những tên và nơi mà cô báo có gì khác biệt sao? Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, cô cất giọng, tới gần mẹ Hứa. Hay là bà Hứa giải thích với mọi người chút đi, rốt cuộc có quan hệ gì với nhà các người? Mẹ Hứa có chút hoảng loạn, bà ta lùi về sau một bước. Trong mắt trừng lớn, thở phì phò đặt M-O-N-G ngồi bệt xuống đất. Không còn dáng vẻ cao cao tại thượng chỉ trích Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà như trước nữa. Ngược lại còn có chút chật vật. Tôi cô, vào lúc này trong mắt mẹ Hứa, bà ta cảm thấy Thẩm Mỹ Vân vừa giống tiên nữ vừa giống như ma quỷ. Sao cô lại biết được những chuyện dơ bẩn của nhà họ Hứa? Con trai bà ta sao lại thích một ma quỷ như vậy? Sao lại không trả lời vậy? Thẩm Mỹ Vân khẽ cười một tiếng, vậy để tôi nói cho mọi người nghe, giờ phút này, tất cả mọi người đều tập trung, nín thở muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 68, HTML, ngay sau đó, mẹ Hứa giống như phát điên muốn nhào lên bịt miệng Thẩm Mỹ Vân lại nhưng Thẩm Mỹ Vân lại nhẹ nhàng tránh đi. Mẹ Hứa không bắt được. Cơ thể theo quán tính nhào về phía trước, cả người đều ngã văng ra ngoài. Theo dấu hiệu của người sắp té ngã về phía trước, tay bà ta theo phản xạ vươn lên như muốn bắt người. Nhưng không ngờ một cú này lại túm lại chị Thẩm. Chị Thẩm ngã xuống làm đệm lót, mẹ Hứa như một chiếc búa thủy tinh đập mạnh xuống một cái rầm. Khiến cho chị Thẩm kêu lên mấy tiếng như heo bị gờ, y, ế, xê thịt. Hai người đều vô cùng chật vật. Bác trai Thẩm và Thẩm Mỹ Quyên muốn kéo người dậy, nhưng nếu muốn kéo chị Thẩm thì phải kéo mẹ Hứa lên trước. Ở thời đại này, điều kiện nhà họ Hứa rất tốt, nhưng lúc còn trẻ mẹ Hứa cũng từng chịu khổ. Sau này điều kiện tốt lên, cũng coi như là được sống trong nhung lụa. Vậy nên bà ta thực sự không gầy, người khoảng 200 cân, giống như một cái búa thủy tinh nện lên khiến chị Thẩm muốn hộp máu. Bà ta vừa cử động. Mỗi cái khuỷu tay đều như muốn nghiền nát xương sườn, ruột của chị Thẩm vậy. Đau, vô cùng đau đớn, bà ta kêu lên như heo bị gờ, y, ế, xê thịt. Chất giọng này ngược lại còn khiến mẹ Hứa tỉnh táo trở lại. Bà ta trèo xuống người chị Thẩm, mượn lực của bác cả Thẩm để đứng dậy. Sau khi chỉnh sửa lại dung nhan, bà ta đi tới trước mặt Thẩm Mỹ Vân, khuôn mặt đã trở nên khắc nghiệt, hung ác chứ không còn vẻ hiền từ giả tạo như lúc trước nữa. Tôi đã coi thường cô rồi. Vân Mộng Hạ Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta không ngờ người nhà họ Thẩm dễ lừa nhưng Thẩm Mỹ Vân xinh đẹp này lại khôn khéo tới thế. Có thể tìm hiểu toàn bộ những gốc gác đó của nhà họ Hứa. Thẩm Mỹ Vân hơi mỉm cười, nhìn thẳng vào đối phương. Quá khen, cô, mẹ Hứa giơ tay muốn chỉ vào mặt Thẩm Mỹ Vân lại bị Thẩm Mỹ Vân tát cho một cái. Cách chương.